Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, cực phẩm linh thạch. Cái này bánh ngọt ăn rất ngon. Tiêu Nhiên nhặt lên một khối to bằng bàn tay bánh ngọt cắn một cái tán thưởng nói. Tự nhiên là ăn ngon. Đây chính là tiểu thư sáng sớm đứng lên tự mình làm ngươi làm. Đứng ở Tử Nhân bên cạnh cái kia nha hoàn có chút đắc ý. Bất quá nhìn qua lại có chút tức giận. Tiểu thư thân thể hư còn sáng sớm tự mình xuống bếp. Điều này làm cho nàng đối với Tiêu Nhiên có chút khó chịu. Ây, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên sững sờ, có chút thẹn thùng, ánh mắt hướng về một bên Tử Nhân nhìn lại. Lại phát hiện Tử Nhân mặt cười trong nháy mắt một đỏ. Nhất thời có chút không nói gì đứng lên. Không tốt nói thêm nữa quan hệ. Nắm lên một bát cháo hoa nhanh chóng uống. Dù sao đều không đúng người bình thường. Này phần lúng túng rất nhanh liền giảm bớt. Hai người ăn xong sau lại ngồi cùng một chỗ lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Trong đó có chút là kinh nghiệm tu luyện. Có chút nhưng là liên quan với linh giới bên trong bí văn chuyện lý thú. Tiêu Nhiên tình cờ cũng sẽ kể một ít chính mình trải qua sự tình. Trong lúc vô tình. Hai người quan hệ lặng yên rút ngắn một ít. Như thế làm, Tiêu Nhiên tự nhiên không phải đối với Vạn Tử Nhân có quan hệ đặc thù mơ màng. Có tiêm lộ, Tiêu Nhiên cảm giác đã đầy đủ. Sở dĩ hết sức tiếp cận Vạn Tử Nhân, chỉ là vì để nàng có thể triệt để thả lỏng. Vì là đón lấy Liệu Thương làm to lớn nhất độ khả thi chuẩn bị. Làm Thái Dương sắp tiếp cận đỉnh đầu thời điểm, Vạn Phó cũng từ phòng chữ địa vệ thành chạy về. Nhìn thấy Tiêu Nhiên lúc, hắn nụ cười trên mặt càng là vô pháp ngăn chặn. Hiển nhiên sự tình tất cả đều giải quyết tốt đẹp. Tiêu Nhiên, những thứ đồ này đều là ngươi cần. Luyện chế bổ thiên đan tài liệu cũng ở bên trong. Chung hai phần, ngoài ra còn có 100 khối cực phẩm linh thạch cũng ở bên trong. Ngươi thu, để ngừa xảy ra bất trắc thời điểm cần. Vạn Phó đưa tới một viên phong cách cổ xưa giới chỉ. Tiêu Nhiên cũng không có quan hệ hiếu khách khí. Dù sao những thứ đồ này đều là dùng ở Tử Nhân trên thân. Bất quá nghe tới Vạn Phó nói bên trong lại có cực phẩm linh thạch thời điểm. Tiêu Nhiên hai mắt vẫn là không nhịn được bỗng nhiên sáng lên. Linh giới lưu thông hóa tệ đã võ giả bổ sung pháp lực chủ yếu đồ, vật chính là linh thạch. Bởi vì vật này so sánh thông thường. Hơn nữa, số lượng rất nhiều. Bất quá thông thường đều là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch cùng với thượng phẩm linh thạch. Xem giờ khắc này Vạn Phó trong miệng nói cực phẩm linh thạch. Tiêu Nhiên tuy nhiên nghe nói qua, nhưng cũng chưa từng có từng trải qua. Cực phẩm linh thạch hầu như đã siêu thoát linh thạch phạm sóng. Tuy nhiên nhưng vẫn là linh thạch, nhưng một viên cực phẩm linh thạch ở trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Thậm chí so với một viên lục phẩm linh đan cũng không yếu mảy may. Thậm chí càng thêm sung túc. Mấu chốt nhất chính là bên trong năng lượng bất kỳ võ giả đều có thể ung dung hấp thu chuyển hóa. Thành trong cơ thể pháp lực. Trong lúc không có chút nào trì trệ cảm giác. Quả thật sát nhân đoạt bảo thoát thân chuẩn bị đồ vật. Thứ tốt, số tự nhiên đo cực kỳ ít ỏi. Toàn bộ linh giới bên trong. Bị phát hiện đi ra cực phẩm linh thạch mỏ cũng không cao hơn 10 ngón số lượng. Trong đó phần lớn cũng nắm giữ ở linh thành vị kia trên tay. Còn lại mấy tòa, cũng đều chỉ là một ít tiểu hình cực phẩm linh thạch quáng mạch. Nắm giữ ở linh thành đỉnh phong gia tộc thế lực trong tay. Ngược lại là linh thành những người quan phương một cái đều không có phân đến. Vật này bất kể là dùng để tu luyện. Vẫn là dùng để bổ sung pháp lực đều là hiếm có đồ vật. Tiêu Nhiên trước đây liền muốn đổi lấy một ít. Chỉ là làm sao có tiền cũng không thể mua được. Dù cho Tiêu Nhiên ra đến 5 triệu khối thượng phẩm linh thạch giá cả. Cũng đổi lấy không tới một khối cực phẩm linh thạch. Hiện ở không nghĩ tới Vạn Phó vừa ra tay cũng là 100 khối. Quả nhiên là một vị thần hào. Có những này cực phẩm linh thạch. Ta nắm chắc chỉ ít đề bạt một thành không ngừng. Hiện ở vạn sự đã chuẩn bị. Việc này không nên chậm trễ. Còn vạn tiền bối chuẩn bị một chỗ yên tĩnh trạch viện. Ta muốn ở bên trong bố trí trận pháp. Tra xét bên trong nhẫn chữ vật đồ vật sau. Tiêu Nhiên tự tin tăng nhiều. Cũng không trì hoãn. đối với chạy về Vạn Phó mở miệng nói. Vạn Phó ước gì Tiêu Nhiên sớm một chút bắt đầu. Nơi nào sẽ từ chối. Lập tức gật đầu dẫn đường đạo. Gian phòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đi theo ta. Vạn Phó chuẩn bị gian phòng là dựa vào gần nội viện Lâm Hồ một chỗ vị trí. Bốn phía không chỉ có trống trải. Hơn nữa chu vi còn có đại lượng phòng ngự trận pháp. Có thể hữu hiệu tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Đến thời điểm chỉ cần Tiêu Nhiên bắt đầu luyện đan. Vạn Phó thì sẽ khởi động trận pháp. Ở một bên vì là Tiêu Nhiên hai người hộ pháp. Những hạ nhân kia trừ vị kia thần bí Lâm quản gia ở ngoài. Đều sớm bị phân phát đến phía trước sân qua hộ pháp. Ngày hôm nay Vạn Phó nhưng là sáng tỏ biểu thị bất luận người nào đến cũng không thấy. Cho dù là Linh Thành vị kia lại đây. Cũng phải ở ngoài cửa đợi. Một khi cố xông vào. Như vậy chính là không chết không thôi. Lời nói này nói thời điểm. Tiêu Nhiên liền đứng ở một bên. Nghe có thể nói là hãi hùng khiếp vía. Đừng xem Vạn Phó một bộ nho nhã trung niên nam tử dáng dấp. Nhưng thật muốn hung hăng. Trên thân này cỗ sát ý so với Tiêu Nhiên cần phải nồng nặc nhiều. Các ngươi bên ngoài bây giờ đợi đi. Ta muốn bố trí tụ linh trận pháp. Cùng ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch. Phiền phức vạn tiền bối giúp ta phân tán đều thả tại đây tòa nhà sân trong phạm vi 100 mét. Xung quanh, bảo đảm mỗi một khối linh thạch đều có thể trong nháy mắt bị hấp thu đến. Tiêu Nhiên đem chữ vật giới đưa bên trong ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch đơn độc lấy ra đến. Đưa cho Vạn Phó, chính mình làm là hướng về trước mặt này tòa nhà tinh xảo tầng 2 lầu các đi vào. Cầm lấy chữ vật giới, Vạn Phó sững sờ. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng Tiêu Nhiên muốn chuẩn bị những linh thạch này là dùng đến khôi phục pháp lực mình, bây giờ nhìn lại khả năng không phải a. Mặc kệ trong lòng sao vậy nghĩ, Vạn Phó cũng sẽ không ở hiện ở làm trái Tiêu Nhiên ý tứ. Nhìn Tiêu Nhiên tiến vào trong lầu các, Vạn Phó cũng không bảo lưu nữa. Không thấy Vạn Phó có bất luận động tác gì, nhưng đỉnh đầu nhưng là đột nhiên đêm đen đến, lại ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời lít nha lít nhít tràn đầy to bằng nắm tay màu trắng sữa linh thạch. Mỗi một khối linh thạch tất cả đều tỏa ra tinh thuần thiên địa linh khí. Những thiên địa linh khí này lẫn nhau lẫn lộn cùng nhau. Chỉ là trong nháy mắt, liền tại đây kiện lầu các bầu trời hình thành một đám lớn linh vân. Qua, Vạn Phó vung tay lên một cái. Đỉnh đầu che khuất bầu trời giống như ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch liền như có tự chủ ý. Thức giống như vậy, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Chỉ nghe được một trận đinh đinh tương xứng thanh âm không ngừng vang lên. Những người lơ lửng giữa không trung linh thạch đã tiêu tan hết sạch. Ở Tiêu Nhiên ở cách bên trong bốn phía trong phạm vi 100 mét. Hầu như là chăn lót trên một tầng thuần linh thạch chế tạo thành sàn nhà. Nồng nặc thiên địa linh khí cơ hồ khiến người lỗ chân lông cũng không nhịn được tự do mở ra hô hấp. Vạn Phó khẽ gật đầu. Chuyện như vậy đối với hắn mà nói rất đơn giản. Khi thấy bốn phía có linh khí tiết ra ngoài. Vạn Phó lần thứ hai phất tay. Một luồng gần như không nhìn thấy nửa trong suốt phòng ngự hộ cháo bắt đầu bay lên. Đem lấy Tiêu Nhiên làm trung tâm cả tòa sân triệt để che đậy đứng lên. Đồng thời cũng đem những người tản ra thiên địa linh khí toàn bộ cầm cố ở trong phạm vi nhất định. Không thể tiêu tan con đường. Hơn 10 triệu khối linh thạch tỏa ra đến Torino khí từ từ giảm thiểu. Cuối cùng chậm rãi hình ảnh ngắt quãng. Vạn Phó cùng đứng ở một bên tử nhân cũng đi tới lầu các chỗ cửa lớn hướng về bên trong nhìn lại. Nhưng đúng dịp thấy Tiêu Nhiên tay trái tay phải đều nắm một viên to bằng nắm tay màu trắng sữa. Thạch đầu bạch tinh khiết, hầu như giống như màu trắng hổ phách, nhưng trong đó tỏa ra khủng bố năng lượng ba động lại làm cho người âm thầm hoảng sợ. Chính là cực phẩm linh thạch, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1016, bật hết hỏa lực đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.